Mà Thế Đại trở về. Chương 307, người tới là người nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi theo ta, như thế nào? Tràn ngập bá đạo cùng dã tâm lời nói. Trong lòng mọi người như là một cái tiếng chuông vang lên. Chỉ rõ ràng phương hướng, lại dẫn dắt hy vọng. Đứng tại Sở Hàm đối diện tất cả mọi người là không tự giác hai con ngươi sáng lên. Đi theo Sở Hàm, theo định, Vệ An là cái thứ nhất tỏ thái độ người. Vô cùng kiên định, ngay sau đó Lý Nghị cũng đi ra. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng thái độ lại rất rõ ràng. Tưởng Thiên Khánh cũng hướng về phía trước thực sự một bước. Cái này giống như Lý Nghị trầm mặc ít nói thiếu niên. Ánh mắt càng kiên định. Bạch Dẫn Nhi chỉ là vẩy lên tóc dài. Không hề rời đi đã là nàng thái độ. Ta nhiệm vụ là bảo vệ Viên Hy Diệp nữ sĩ. Đã ngươi mẫu thân sinh mệnh không ngại. Ta là không thể rời đi nàng quá xa. Đinh Tư Nghiêu cũng lên tiếng. Đối bên cạnh ngốc trệ một đám quân đội nói. Báo cáo sự tình liền giao cho các ngươi. Hổ Nha thành viên từ trước đến nay đối nhiệm vụ càng nhìn chúng. Đinh Tư Nghiêu lời nói này nói sau khi đi ra một đám quân nhân đều là không lời nào để nói. Chỉ có thể rầu rĩ không vui ứng với. Chỉ là đối với Sở Hàm hảo vận đã im lặng. Chỉ có hắn lão mụ một ngày không tại quân đội. Đinh Tư Nghiêu đoán chừng liền sẽ một mực đang bên cạnh bảo hộ. Cái này căn bản liền đồng đẳng với đem Đinh Tư Nghiêu mời chào tại Sở Hàm bên người. Ngươi đi đâu ta qua đâu? Thượng cửu đệ nụ cười rực rỡ. Nói xong còn thêm một câu. Ta có thể chiếu cố Viên A-di. Thượng cửu đệ vừa nói. Trong quân đội người toàn bộ quá sợ hãi. Thượng thiếu tướng. Ngươi không thể không về kinh thành A, đúng A, cái này quá tùy hứng. Thượng cửu đệ lại muốn đi theo Sở Hàm bên người. Đây quả thực có thể khiến người ta chấn kinh đại nha. Quảng cáo, thượng thiếu tướng, bị thượng cửu đệ dùng súng chỉ thái dương huyệt bức bách quay đầu máy bay trực thăng người điều khiển cuống đến phát khóc. Vẻ mặt đau khổ nói, ngài không trở về kinh thành, không trở về, chính ngươi về đi, thượng cửu đệ không quan trọng trả lời. Ta muốn là mình trở về còn không bị người cho đánh chết. Phi công một trận biệt khuất. Sau cùng chỉ có thể cắn răng một cái. Coi như ta cũng ở lại đây đi. Hắn là người điều khiển. Mang theo thiếu tướng xuất hành kết quả trở về thời điểm thiếu tướng không? Cái này nói còn nghe được. Còn không bằng đi theo thượng cửu đệ bên người. Mà lại Sở Hàm cường đại thực sự để hắn lau mắt mà nhìn. Hắn cũng muốn biết Sở Hàm câu kia ngông cuồng lại nói ra về sau. Có thể làm được loại tình trạng nào? Nhìn thấy lại một tên quân đội người lưu lại. Một đám trong quân đội người lần nữa im lặng. Chiếu cái dạng này xuống dưới. Có phải hay không còn muốn đem máy bay trực thăng cũng lưu lại thuận tiện hành động. Quả nhưng ý nghĩ này mới vừa vặn dâng lên. Thượng cửu đệ mang tiếng cười âm chính là vang ra. Cái kia máy bay trực thăng cũng lưu lại đi. Dù sao là quân đội gả cho ta dùng. Đến nơi đây lại cái gì cũng không làm chỉ xem náo nhiệt một đám quân nhân bắt đầu hữu ý vô ý im miệng. Sự tình đã phát triển quá cực đoan. Cái này để bọn hắn trở về làm sao báo cáo tình huống. Sở Hàm miệng hơi cười. Quay người nhanh chân đi về phía trước. Phía sau là bị hắn giết khắp nơi trên đất thi thể phố dài. Sau lưng chiến tích vô thượng vinh diệu. Nhưng hắn lại là cõng lão mụ. Biểu hiện trên mặt mây trôi nước chảy. Một đám người theo sau lưng hắn. Bạch Dẫn Nhi nhìn cái nhìn kia đầy đất thi thể đường đi. Không chút do dự quay người đuổi theo. Bạch tiểu thư. Một người lên tiếng kinh hô. Ngay sau đó hắn quân nhân cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bạch tiểu thư không trở về kinh thành. Bạch Dẫn Nhi làm sao cũng đi theo Sở Hàm đi. Nàng chẳng lẽ giống như thượng cửu đệ liều lĩnh muốn lưu ở Sở Hàm bên người. Đối mặt một đám người kinh ngạc cùng chấn kinh, Bạch Duẫn Nhi cước bộ ngừng đều không ngừng, thanh âm lạnh nhạt, không trở về, chuyện ta các ngươi bớt can thiệp vào. Một câu, trực tiếp làm cho tất cả mọi người nghẹn lại, trong quân đội người toàn bộ mặt lộ vẻ xấu hổ, ngay cả kinh thành người sống sót khu vực những lão đại đó nhóm đều không xen vào Bạch Duẫn Nhi sự tình. Bọn họ vừa mới hỏi xảy ra vấn đề quả thực cũng là tự làm mất mặt. không khỏi nhanh những người này chính là ánh mắt mịt mờ nhìn chằm chằm đã đi xa Sở Hàm. Đinh Tư Nghiêu không nói. Từ Thượng Cửu Đệ đến Bạch Duẫn Nhi, lại đến kinh thành vị kia mỗi ngày đem Sở Hàm tên treo ở bên miệng Trần thiếu gia trung tướng. Sở Hàm nhân cách mị lực thật như vậy đại, vậy mà có nhiều như vậy nhân vật lợi hại cam tâm đi theo. Thẳng đến Sở Hàm bọn người hoàn toàn đi xa biến mất không thấy gì nữa. Trong quân đội một người mới cả lăm hỏi, làm sao bây giờ, đường cũ trở về, hồi đi, một người khác trả lời, đi một chuyến uổng công, cái kia ăn trạch thiếu tướng, một người có chút khẩn trương, muốn đi tìm sao, tìm, xuất thủ là Bạch Duẫn Nhi, cùng chúng ta quan hệ không lớn, một đội người lập tức xuất động. Chỉ là bọn hắn tất cả mọi người không tự giác quay đầu nhìn một chút cái kia che kín thi thể phố dài. Bóng đêm như thế nồng đậm tình huống dưới. Cái kia một đường tràng cảnh vẫn như cũ có thể cho bọn hắn mang đến cực đại trùng kích. Vô luận nhìn mấy lần đều chấn động không gì sánh nổi. Một người, giết hơn 5.000 zombie, 100 tên dị chủng, mười mấy cái nghiên cứu nhân viên. Đem thần tinh nghiên cứu phân bộ cho vén long trời lỡ đất. Cái này, Sở Hàm chơi đại phát. Dư gia thôn tiểu hình người sống sót khu vực. Hai tên đứng gác người đứng tại chỗ cửa lớn đánh lấy nha tế. Có Dương Thiên cái này chiến lực siêu quần thủ lĩnh tọa chấn. Lại thêm chỗ này khu vực sở kiến địa lý vị trí tuyệt hảo. Đứng gác phòng bị thường thường không phải zombie cùng cuồng hóa động vật. Mà chỉ là một loại lấy phòng ngừa vạn nhất. Ngay tại hai người đàm tiếu lấy thảo luận ban đêm uống chút rượu thời điểm. Chợt một người chỉ trên không. Quá sợ hãi nói. Máy bay trực thăng. Một người khác cũng là kinh hãi. Liền vội ngẩng đầu nhìn lại. Cái này nhìn một cái trực tiếp đem hắn cả kinh mất hồn mất vía. Quảng cáo. Một khung có đánh dấu rõ ràng quân đội tiêu chí máy bay trực thăng đối diện lái tới. Càng ngày càng gần, phương hướng thẳng tắp nhắm ngay nơi này khu vực. Thật sự là máy bay trực thăng. Phương hướng tại hướng nơi này đến. Nhanh đi báo cáo thủ lĩnh. Tựa như là quân đội người. Ta qua báo cáo, người kéo cảnh báo. Mặc kệ người tới là người nào. Máy bay trực thăng xuất hiện đều đủ để cái này tiểu cơ địa toàn thể nhân viên chấn kinh. Đây chính là mà thế bạo phát 3 tháng đến nay. Những người này lần thứ nhất nhìn thấy máy bay trực thăng xuất hiện. Cánh quạt thanh âm càng ngày càng gần. Một đám người đều chấn kinh từ trong nhà đi ra. Hoảng nhìn quanh càng ngày càng thấp. Hướng về khu vực đất trống chỗ dần dần hạ xuống máy bay trực thăng. Muốn hay không đánh xuống. Đứng tại Dương Thiên bên cạnh Khương Hoành Vũ ông Thanh nói. Mặt mũi tràn đầy lệ khí. Là quân đội người. Không tới sớm không tới trễ. Hết lần này tới lần khác tại trước mặt chúng ta phát triển lớn nhất thời điểm tốt đến. Dương Thiên cũng là sắc mặt rét run. Nhưng lại ngăn cản Khương Hoành Vũ nói. Xem trước một chút là chuyện gì xảy ra. Máy bay trực thăng nhét không tiến mấy người. Chúng ta người đông thế mạnh. Sợ bọn họ hay sao? Tốt, Khương Hoành Vũ chật chật cổ. Liền định làm một vố lớn. Dương Thiên sau lưng một đám tiến hóa giả. Một đám người trùng trùng điệp điệp hướng về ngừng ở căn cứ bên trong trên đất chống máy bay trực thăng đi đến. Dạng như vậy theo hắc bang đánh quần chiến không có gì khác nhau. Không tiếp tục mặc trường bào màu đen Dương Thiên mặt mũi tràn đầy âm ngoan. Như vậy gióng trống khua chiêng đem máy bay trực thăng đứng ở hắn bên trong căn cứ. Một cái bắt chuyện đều không đánh. Đối phương thật đúng là phách lối đến để hắn khó chịu. Hắn muốn xem ra người đến là ai. Trừ Sở Hàm, hắn Dương Thiên cũng sẽ không cho bất luận kẻ nào mặt mũi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.